Lập tức có người hầu bước tới nghênh đón. Hai vị tiểu thư chơi loại nào? Người phục vụ tươi cười. Ở đây có đủ các loại cờ, các loại bài, còn có cả loại trò chơi đối kháng giả lập. Cố Hề Hề bước vào, nhìn từng loại trò chơi trước mắt. Có vô số thứ trong đó, cô chỉ từng nghe qua, chứ chưa bao giờ được thấy tận mắt. Mộc Nhược Na reo lên. Wow, tuyệt thật đấy! Hèn chi tôi cứ nghĩ sao biệt thự này lớn như vậy, hóa ra bên trong có nhiều chỗ vui chơi hưởng thụ ghê. Hề Hề, chắc tới lúc hôn lễ kết thúc, tôi cũng không muốn rời khỏi biệt thự này quá. Ở chỗ này nhiều thứ để chơi thật. Cố Hề Hề cười. Được đấy, cậu chơi trò gì thì tôi sẽ chơi cùng với cậu. Mộc Nhược Na cười thích thú. Có chí khí, đúng là bạn tốt của tôi. Cố Hề Hề thuận tiện ngồi xuống một ghế ngồi trước bàn trò chơi điện tử. Người hầu tiến đến giới thiệu. Trò chơi này gọi là anh hùng chiến loạn, cần có ít nhất 5 người chơi. Cố Hề Hề nhìn lại cô và Mộc Nhược Na. Chỉ có 2 người, đành đứng dậy rời sang chỗ khác. Lúc này Mạc Tử Hân từ bên ngoài đi ngang qua phòng. Thoáng qua nhìn thấy Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na liền ngạc nhiên. 2 người cũng ở đây. À, cũng được, đủ 3 người rồi, chúng ta có thể chơi trò đấu địa chủ. Mộc Nhược Na vui vẻ reo lên. Mạc Tử Hân liền nở nụ cười. Tôi chỉ đi dạo một vòng, không ngờ gặp 2 người. Nếu 2 vị tiểu thư thích, tôi sẽ cùng 2 người chơi vài bàn. Cố Hề Hề khẽ mỉm cười gật đầu. Chơi đánh bài giết thời gian cũng tốt, có thể quên đi những chuyện không vui. Giờ cô không nên suy nghĩ gì nữa, vì bé yêu thì tinh thần phải tốt, con vẫn là quan trọng nhất. Người hầu lập tức chuẩn bị một bộ bài mới, xào bài rất nhanh nhẹn và chia bài cho 3 người chơi. Cố Hề Hề ngửa bài lên, tức khắc ồ một tiếng. Mộc Nhược Na cười hí hửng nói. Hề Hề là địa chủ. Mạc Tử Hân cười cười, gật đầu. Anh duỗi tay mở bài, ngón tay nhẹ nhàng xếp từng lá. Lá bài này phải đánh như thế nào anh đã quá rõ. Chỉ là anh vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Cố Hề Hề. À, được rồi, là cô ấy không biết chơi bài hay là giấu nghề đây? Trong lòng Mạc Tử Hân vẫn đang suy đoán về biểu tình ngu ngơ của Cố Hề Hề. Tôi là địa chủ đó nha. Cố Hề Hề nghĩ nghĩ một hồi, liền quăng một đống bài xuống. Mộc Nhược Na trước giờ chưa từng thấy ai đánh bài như vậy. Cô nhếch khóe môi, hỏi. Cậu chắc là muốn như vậy chứ? Cố Hề Hề ngây ngốc trả lời. Đúng vậy, chứ không thì đánh thế nào? Mộc Nhược Na bất đắc dĩ lắc đầu. Tùy cậu thôi. Ánh mắt màu lam của Mạc Tử Hân không giấu được ý cười. Về điểm này thì đúng là Cố Hề Hề khác xa Vân Nặc. Nặc Nặc cực kỳ thông minh. Tuy rằng cô chưa bao giờ đánh bài trước đó, nhưng chỉ cầm trên tay lá bài thì trong đầu đã hiểu được cách đánh và chiến thuật nên đánh như thế nào. Còn Cố Hề Hề... Được rồi, cô nàng này đúng là trời sinh không thích hợp chơi bài mà. Mộc Nhược Na thở dài một tiếng, nghĩ sẽ không ra bài đánh lại. Mộc Nhược Na không đánh, dĩ nhiên Mạc Tử Hân cũng như vậy. Cuối cùng, Cố Hề Hề chiến thắng một cách thần kỳ. Đến lúc thắng, Cố Hề Hề vẫn còn mờ mịt. Tôi thắng rồi, tôi thật sự thắng rồi sao? Thấy chưa? Nhìn Cố Hề Hề reo hò hí hửng, Mộc Nhược Na bỗng nhiên hoài nghi sự lựa chọn của cô. Tự nhiên mềm lòng kết bạn với cô ngốc này, có phải bị lây bệnh tụt chỉ số thông minh không? Mạc Tử Hân khẽ cười. Cho dù cô và Nặc Nặc không giống nhau điểm này, nhưng nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên gương mặt cô, đáy lòng anh lại rung động. Cảm giác càng lúc càng rõ ràng. Chính Mạc Tử Hân cũng không rõ bản thân rung động là vì khuôn mặt của cô hay vì chính bản thân cô. Ngay lúc này, ở cửa truyền đến giọng nói của Nhiễm Tịch Vi. Tư thần, lần cuối cùng chơi em bị thua anh, em không chịu đâu, lần này phải phục thù. Ừ. Khẩu khí Doãn Tư Thần vẫn lạnh băng không đổi. Cố Hề Hề nghe được giọng của Doãn Tư Thần, nụ cười trên mặt liền tan biến. Thật là, cô đã cố tình né đi rồi mà vẫn gặp hai người họ. Dù muốn ân ái âu yếm cũng phải ngay trước mặt cô mới chịu sao? Cố Hề Hề thấy đáy lòng nghẹn nghẹn. Không chơi nữa, không vui gì cả, hai người đều nhường tôi thôi. Cố Hề Hề sụ mặt lẩm bẩm. Vậy thì chúng ta cùng chơi anh hùng chiến loạn đi. Mộc Nhược Na nhìn thấy Doãn Tư Thần và Nhiễm Tịch Vi đã bước vào phòng mà bàn trò chơi anh hùng chiến loạn thì lại nằm ở hướng ngược lại của hai người họ. Tuy chúng ta không đủ người, nhưng các máy tính ở đây đều kết nối mạng. Mộc Nhược Na tiếp tục nói. Chúng ta chỉ cần chờ thêm hai người tham gia để chơi trực tuyến là được. Nhưng tôi không... Cố Hề Hề lúng túng trả lời. Không sao, đúng lúc chưa đủ người chơi, để tôi chỉ cho cậu. Mộc Nhược Na để bài trong tay xuống, kéo Cố Hề Hề rời đi. Mặc Tử Hân cũng cười nói. Đúng lúc lâu rồi tôi không chơi trò này, để tôi chơi với hai người. Được. Mộc Nhược Na gật đầu. Doãn Tư Thần vừa vào cửa, đã nhìn Cố Hề Hề, nhưng anh chưa kịp mở miệng nói gì thì cô đã bị Mộc Nhược Na kéo đi. Từ đầu đến cuối cô không hề liếc mắt nhìn anh lấy một lần. Đáy lòng Doãn Tư Thần dấy lên sự tức giận. Anh vì lo lắng nên mới đi từng phòng tìm cô. Đến khi tìm được lại... Mộc Nhược Na kéo Cố Hề Hề ngồi trước một bàn tròn. Người hầu đưa mỗi người một cái máy tính bảng. Mộc Nhược Na liền chỉ cách chơi cho Cố Hề Hề. Lá bài này là ngũ cốc phong đăng. Cậu dùng lá này sẽ lật ra số bài bằng với số người chơi còn sống. Lá bài này là sát. Cậu muốn giết ai thì dùng lá này. Còn lá bài này là thiểm. Nếu ai tấn công cậu thì cậu dùng lá này để chạy. Nếu không sẽ bị mất máu. Mộc Nhược Na tỉ mỉ chỉ cặn kẽ quy tắc chơi. Người hầu bên cạnh cũng giải thích các loại lá bài khác. Cố Hề Hề tròn mắt kinh ngạc. Thì ra mỗi lá bài đều có ý nghĩa riêng như thế. Mộc Nhược Na giảng giải xong thì ba cái máy tính bảng cũng khởi động sẵn sàng. Vì biệt thự này có lắp đặt mạng không dây tốc độ cao nên bất kỳ thiết bị điện tử nào cũng có thể tham gia trò chơi này. Cố Hề Hề, Mộc Nhược Na và Mặc Tử Hân vừa đăng nhập vào trò chơi thì đã thấy có hai người khác cũng tham gia. Ý, có người tham gia kìa. Cố Hề Hề kinh ngạc nói. Tôi còn tưởng phải đợi lâu lắm chứ. Không việc gì đâu, mọi người tham gia chơi vui thôi, em thua cũng không sao. Đối phương thấy em là tay mơ thì đánh một hồi sẽ rút đi. Em vừa có thể luyện tập lại vừa quen cách chơi. Mặc Tử Hân cười nói. Cùng lắm thì chúng ta lại chờ người khác tham gia rồi chơi tiếp. Nói cũng có lý. Cố Hề Hề quyết đoán đánh mở đầu. Ồ, tôi là chủ công nè. Cố Hề Hề nhìn xung quanh cô có quá nhiều người, tức khắc oa oa kêu lên. Đừng giết tôi! Sau đó liền nhấn lá bài sát liên tục vèo vèo vèo, giết những nhân vật trong trò chơi. Mộc Nhược Na trố mắt ra nhìn, xong hướng Cố Hề Hề giải thích lại. Này, tôi là tướng, tôi đang bảo vệ cậu mà, sao lại giết tôi? Hả? Vẻ mặt Cố Hề Hề mờ mịt. Vừa rồi tôi giết cậu sao? Mộc Nhược Na và cả Mặc Tử Hân đều bật cười sặc sụa. Cố Hề Hề lại kêu lớn. Tiêu rồi, tôi sắp cạn máu rồi, có phải là sắp chết hay không? Đúng vậy. Mộc Nhược Na và Mặc Tử Hân cùng trả lời. Nhưng tôi hết lá dược để bơm máu rồi. Mộc Nhược Na bất đắc dĩ nói. Nếu không ai cho cậu lá bài dược thì cậu sẽ chết đấy. Ồ, sao người này lại cho cậu lá bài dược vậy? Một nhân vật thuộc bên kẻ địch, chắc có lẽ là nội gián, lại chủ động đến cho Cố Hề Hề lá bài dược để giúp nhân vật của cô được tiếp máu. Cố Hề Hề mờ mịt nhìn Mộc Nhược Na và Mặc Tử Hân. Bọn họ không phải muốn giết tôi sao? Sao còn cứu tôi? Mộc Nhược Na cũng không hiểu. Đúng là chỉ cần giết được nhân vật của Cố Hề Hề thì trò chơi này sẽ kết thúc. Đối phương vì sao lại muốn cứu chủ công của kẻ địch? Ở một góc trong phòng, Doãn Tư Thần đang điều khiển nhân vật của anh đến tiếp máu cho nhân vật của Cố Hề Hề. Bên ngoài thì anh vẫn trầm mặc không nói gì cả. Con chuột đồng nhỏ ngốc quá mức. Giờ tôi là kẻ địch mà còn phải đi cứu em. Nhưng tôi rất thích bộ dáng ngu ngơ này của em. Phụ nữ nên thông minh lúc cần thiết. Không cần thì có thể ngốc nghếch một chút cũng được. Ngay lúc này, Cố Hề Hề liền ra một lá bài sát tấn công nhân vật của Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần vì điều khiển nhân vật của anh tiến đến gần tiếp máu cho đối phương, nên không để ý. Nhân vật của anh lập tức bị giết chết. À, câu nói phụ nữ lúc không cần thông minh thì có thể ngốc nghếch khi nãy, giờ thu hồi lại được không? Yeah, đã giết được một kẻ địch. Cố Hề Hề cao hứng cua tay muốn nhún nhảy. Mộc Nhược Na cùng Cố Hề Hề vỗ tay hí hửng. Mạc Tử Hân lẳng lặng ngước đầu liếc nhìn Doãn Tư Thần đang ngồi ở một góc trong phòng, trên tay cầm máy tính bảng, liền như đoán được điều gì. Nhân vật của Nhiễm Tịch Vi tiến sát nhân vật chủ công của Cố Hề Hề, lập tức bị Mộc Nhược Na điều khiển nhân vật tướng ra phản kích kịch liệt. Mạc Tử Hân cũng điều khiển nhân vật của anh tấn công hiệp lực. Cuối cùng nhân vật của Nhiễm Tịch Vi cũng chết. Dù có được tiếp máu cũng không thể nào một chọi với hai. Còn vị chủ công ngốc nghếch Cố Hề Hề vẫn đứng đó mà gieo hò. Cô thấy mình chiến thắng, dù không được oai phong cho lắm, nhưng vẫn rất vui vẻ. Cuối cùng thì cô cũng hiểu được quy tắc trò chơi này. Mộc Nhược Na vẫn vừa đánh trận vừa giảng giải một chút kế sách khi chơi. Cố Hề Hề càng nghe càng phấn khích. Mình chơi thêm ván nữa đi. Cố Hề Hề bắt đầu cao hứng. Những người khác cũng sôi nổi đáp ứng, lại tiếp tục chơi thêm lần nữa. Mặc cho Cố Hề Hề chọn nhân vật nào để chơi, vẫn luôn có người che chở cho cô. Nhiễm Tịch Vi như muốn phát điên lên. Vì sao cả người chơi cùng một phe còn muốn tấn công cô ta? Vì sao tất cả mọi người đều bảo vệ Cố Hề Hề? Nhiễm Tịch Vi mấy lần thiếu chút nữa là phản công được, nhưng đều bị ngăn cản. Sau 10 ván liên tục thì Cố Hề Hề cuối cùng đã biết chơi nhuần nhuyễn. Nhiễm Tịch Vi đành từ bỏ, chịu thua. Không chơi nữa, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao cả anh cũng bảo vệ cô ấy? Vẻ mặt Nhiễm Tịch Vi không phục, nhìn Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần trước kia chỉ hướng về một mình Nhiễm Tịch Vi, chăm sóc một mình cô ta. Nhưng hiện tại, sự chăm sóc quan tâm đó lại chỉ dành cho Cố Hề Hề. Doãn Tư Thần nhẹ nhàng cười, nói: vì cô ấy là vợ của tôi. Nhiễm Tịch Vi không nói được gì nữa. Mạc Tử Hân nhìn đồng hồ. À, đã 5 giờ chiều, hai người muốn ra ngoài đi dạo không? Tiện đường ăn món gì đó ngon ngon. Cố Hề Hề cảm thấy hơi đói bụng, liền tắt máy tính bảng, nói: được đấy, tôi cũng thấy đói rồi. Cố Hề Hề vươn vai duỗi eo, bộ dáng lười biếng. Quả nhiên là chơi trò chơi có thể làm quên đi những chuyện không vui. Sau này nếu tâm tình không tốt thì lại chơi trò chơi vậy. Mộc Nhược Na liền lôi kéo Cố Hề Hề ra ngoài. Mạc Tử Hân cũng đi theo. Vừa lúc quay đầu thì ánh mắt đụng phải tầm mắt của Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần, anh đã không biết trân trọng cô ấy, tôi sẽ không khách khí. Mạc Tử Hân, Cố Hề Hề là người phụ nữ của tôi, cả đời này anh cũng đừng hòng mơ tưởng đến cô ấy. Ánh mắt hai người đàn ông điềm tĩnh, nhưng bên trong lại kịch liệt giao tranh. Nhiễm Tịch Vi nhìn Doãn Tư Thần, lại nhìn Mạc Tử Hân, mơ hồ cảm giác được điều gì đó. Mạc Tử Hân liền xoay người rời khỏi, đuổi theo Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na. Bên ngoài thì trợ lý của anh đã chuẩn bị xe sẵn sàng. Ba người bước ra thì cửa xe đã mở. Cố Hề Hề vừa ngồi yên vị trên xe, Mạc Tử Hân liền đưa một hộp bánh cho cô. Đây là gì vậy? Cố Hề Hề tò mò. Đây là một món ăn vặt ở thành phố Ca. Em ăn một ít thử xem, để bụng lát nữa dùng cơm chiều. Mạc Tử Hân cười nói. Hai người nếm thử xem sao, nếu thích thì cứ nói, tôi sẽ chuẩn bị nhiều hơn. Vừa nghe đến đồ ăn, thì Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na lập tức hứng thú. Khi mở hộp ra thì món ăn bên trong đúng là rất hấp dẫn. Cố Hề Hề đang đói bụng, nhìn món này liền không khách khí, cầm một cái bánh ăn rất vui vẻ. Đúng là ngon lắm đấy. Cố Hề Hề liên tục gật đầu nói. Nhược Na, cậu nếm thử đi, hương vị rất ngon. Khi trở về chúng ta mang theo một vài hộp đi. Mộc Nhược Na nếm thử, liền gật gù. Đúng là rất ngon. Quả nhiên chiều thành phố Ca mới làm được hương vị này, ở những nơi khác sẽ không làm được như vậy. Đúng. Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na ăn từng miếng, gương mặt hào hứng thưởng thức. Nhìn thấy Cố Hề Hề ăn xong, Mặc Tử Hân mới đưa khăn ướt cho hai người lau tay. Mộc Nhược Na hơi tò mò, nhìn Mặc Tử Hân. Tôi thường hay theo lão đại đi khắp nơi, đi rất nhiều tỉnh thành, nhưng chưa thấy món ăn nào như thế này. À, đúng hơn là chưa thấy món ăn nào hương vị ngon như vậy. Mặc Tử Hân nhẹ nhàng cười. Đó là dĩ nhiên, đây là món ăn theo công thức gia truyền của Vân gia. Hộp bánh này là Vân gia nhờ tôi đưa tới. Cố Hề Hề ngẩn ra. Vân gia? Đúng rồi, cô tới đây với tư cách là thiếu phu nhân tập đoàn Doãn Thị. Tin này chắc chắn Vân gia cũng biết, nhưng không lẽ Vân gia tặng cô hộp bánh này là tỏ ý thương nhớ con gái của họ? Em đừng hiểu nhầm, bánh này là làm tặng em, không phải cho ai khác. Mạc Tử Hân đoán được tâm tư của Cố Hề Hề, liền giải thích. Đây là cô Vân Tiêu tình mang tới, cô ấy lúc gặp em thì rất thích em, chỉ vậy thôi. Cố Hề Hề nhẹ nhàng nở nụ cười. Không sao, dù họ nghĩ tôi như con gái của họ để xoa dịu nỗi thương nhớ, tôi cũng có thể hiểu được. Giờ tôi cũng đã làm mẹ, cảm giác này tôi thấu hiểu. Thấy Cố Hề Hề không để tâm, Mạc Tử Hân âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mạc Tử Hân là người địa phương ở đây, cho nên thành phố này có món gì ngon, anh là người biết rõ. Trước khi đi ăn, anh dẫn Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na đến một khu di tích cổ. Trước đó, Mạc Tử Hân đã dặn dò nên nơi này đã đóng kín không cho khách ghé thăm, chỉ mở cửa khi ba người họ đến. Hướng dẫn viên nhiệt tình chào đón Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na, rồi dẫn hai người đi tham quan. Cố Hề Hề thật ra rất thích đi du lịch, chỉ vì khi còn nhỏ, nhà rất nghèo, đến khi lớn lên, thật ra vẫn nghèo, nên căn bản là cô không có cơ hội đi du lịch. Bây giờ nhân dịp tham gia hôn lễ của Kiều Kỳ mà được đi đây đi đó, đúng là một cơ hội tốt. Mộc Nhược Na ở bên cạnh cũng rất hứng thú. Hai người vừa đi vừa nghe giới thiệu, liền gật gù. Mạc Tử Hân đi phía sau cùng với vệ sĩ. Anh thấy Cố Hề Hề thích món ăn của Vân gia chuẩn bị, lại đang chăm chú lắng nghe hướng dẫn viên. Ánh mắt màu lam của anh đầy ý cười. Nói lại với bá mẫu, Cố Hề Hề rất thích món điểm tâm mà người làm. Mạc Tử Hân quay sang nói với trợ lý. Mấy ngày sắp tới, cứ chuẩn bị nhiều hơn. Khi Cố Hề Hề trở về thì tôi sẽ đưa cho cô ấy. Trợ lý liền mau lẹ đi thực hiện mệnh lệnh. Mạc Tử Hân nhận một hộp giấy trong tay vệ sĩ, rồi đưa cho Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na. Hướng dẫn viên nhìn thấy hộp giấy, liền cao hứng nói. Đây, chính là món này. Năm đó tiên đế đã bị hấp dẫn bởi hương vị của món này, sau đó đã ngẫu hứng bàn luận chuyện trong thiên hạ với tổ tiên của Vân gia. Tổ tiên của Vân gia đã được tiên đế đánh giá rất cao, liền phong làm thái phó, phụ trách dạy dỗ thái tử. Cố Hề Hề bừng tỉnh, thì ra cô vừa ăn món ăn ưa thích của hoàng đế. Vậy có thể xem con trai cô sau này cũng giống như là hoàng đế không? Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na đều nếm thêm một miếng bánh. Thực sự hương vị rất ngon. Tiên đế đúng là tinh mắt mà. Mọi người đều biết triều đại nhà Thanh đã trải qua 268 năm lịch sử, nhưng Vân gia lại có hơn 470 năm lịch sử. Vậy nên chuyện về Vân gia có biết bao nhiêu điều để nói. Hướng dẫn viên tiếp tục. Khái quát lịch sử Vân gia thì chúng ta sẽ thấy gia tộc này có rất nhiều người, có học vấn cao, nhưng lại có đời sống bình dị, không khoa trương. Hậu nhân đã từng thống kê lại, lịch sử hơn 470 năm của Vân gia đã có tổng cộng 10 vị tể tướng, 3 vị quốc sư, hơn 30 mấy vị trạng nguyên, 100 vị tú tài. Nhưng tổ huấn của Vân gia đã căn dặn không được ở lại triều đình quá 10 năm. Nói cách khác, dù họ có làm quan, sau 10 năm cũng phải từ quan để chuyên tâm nghiên cứu học thuật và biên soạn thư tịch. Cố Hề Hề nghe mà trong lòng thầm thán phục. Lịch sử Vân gia quả thật là hiển hách. Cho nên hơn 400 năm qua, Vân gia đã viết ra rất nhiều thư tịch đủ các thể loại, văn học, toán học, địa lý. Thậm chí có người của Vân gia từng nghiên cứu về hóa học và vật lý. Nếu nói Vân gia xứng danh là tàng thư các cũng không ngoa. Kho sách của Vân gia có thể nói là lớn nhất thế giới. Còn số các quyển sách Vân gia đã viết, trừ người của Vân gia ra, người ngoài thật không thể biết chính xác là bao nhiêu. Wow! Cố Hề Hề đối với những lời này quả thật kính nể, tức khắc không nhịn được mà tán thưởng. Gia tộc họ thật là giỏi. Đúng vậy, ngoài ra không chỉ có thế, dù hiện tại Vân gia đã thu hồi sản nghiệp, họ đang ở một chỗ cách thành phố Ca này không xa lắm. Nhưng nếu bất kỳ ai khi nghe đến Vân gia đều không thể không ngưỡng mộ. Đó là vì nguyên nhân gì? Hẳn hai vị tiểu thư đây còn chưa biết. Nhiều năm trước, Vân gia đã có một hậu nhân tài năng không thua gì tổ tiên. Đó là Vân gia đại tiểu thư Vân Nặc. Nghe đồn Vân Nặc tiểu thư còn có tư chất thiên bẩm, tài hoa hơn người, học thức uyên bác. Chỉ tiếc là... Hướng dẫn viên nói tới đây, Cố Hề Hề liền ngẩn người. Hai vị tiểu thư mời xem chỗ này. Đây là bút tích của tiên đế Triều Thanh dành cho những công lao của Vân gia, được lưu lại tại đây. Hướng dẫn viên tiếp tục. Từ điều này có thể thấy được, Vân gia đã có thể đoán trước được nỗi lo của thiên hạ. Họ chuyên tâm nghiên cứu học thuật cao thâm. Ở thời điểm thiên tai đã dốc sức cứu vớt chúng sinh. Nhờ như vậy mà ngay cả trong giai đoạn 10 năm họa kiếp, Vân gia vẫn đứng vững và ngày càng vươn lên. Cố Hề Hề đứng trước một tấm bia rất to, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tấm bia này. Không biết vì sao trong lòng cô lại có một sự kích động. Không đúng, phải nói là xúc động mới phải. Một sự xúc động được gọi là tự hào. Không phải kỳ lạ lắm sao? Chuyện của Vân gia đâu có liên quan gì đến cô. Hướng dẫn viên nhìn nét mặt Cố Hề Hề khác thường. Nghĩ Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na như những khách du lịch khác đang ngưỡng mộ Vân gia, lại tiếp tục giảng giải. Vân gia hiện tại không còn ở thành phố Ca, nhưng mỗi khi các thí sinh ở thành phố này đến kỳ thi đại học thì đều muốn đến vấn bái tổ tiên Vân gia. Đây là quy củ đã thành lệ từ lâu, có thể thấy được địa vị của Vân gia trong nền văn hóa của tỉnh này. Hiện tại đến thế hệ này, Vân gia còn có ai? Cố Hề Hề đột nhiên hỏi. Nghe nói dòng chính của Vân gia đã không còn ai nối nghiệp, chỉ còn lại dòng thứ. Hướng dẫn viên thở dài đáp. Đáng tiếc là Vân gia đại tiểu thư Vân Nặc chưa kết hôn mà đã... Không thể để lại cho Vân gia một đứa nối nghiệp. Cho nên người của Vân gia lúc này cũng chỉ có thể chọn lựa một trong số các con cháu bên dòng thứ để kế thừa gia nghiệp. Cố Hề Hề nghe những lời này, trong lòng cô lại thoáng qua cảm giác đau buồn. Thật kỳ lạ, cô chỉ muốn tới đây du lịch ngắm phong cảnh, vì sao nghe câu chuyện này lại thấy đau lòng cho Vân gia? Không lẽ vì tâm tình hôm nay không tốt mà cô lại trở nên đa sầu, đa cảm? Cố Hề Hề và hướng dẫn viên vẫn tiếp tục vừa đi vừa trò chuyện. Bóng hai người càng lúc càng xa, Mộc Nhược Na và Mạc Tử Hân thì lại dừng lại phía sau. Mạc Tổng làm vậy là có ý gì? Mộc Nhược Na không phải là Cố Hề Hề. Cô hiển nhiên nhận ra việc hôm nay Mạc Tử Hân đưa Cố Hề Hề đến đây là có mục đích. Mạc Tử Hân nhẹ nhàng cười. Mộc Tổng, sao phải khẩn trương như vậy? Tôi có thể tổn thương đến bất kỳ ai trên đời này, chỉ trừ cô ấy. Bởi vì cậu ấy có khuôn mặt giống với Vân Nặc. Mộc Nhược Na nhướng mày. Có thật là giống thôi sao? Mạc Tử Hân thản nhiên đáp. Ánh mắt màu lam vẫn nhìn vào bóng dáng của Cố Hề Hề đằng trước, nhẹ nhàng nói. Mộc Tổng, cô không cảm thấy Nếu có quá nhiều sự trùng hợp thì chắc chắn không đơn giản là trùng hợp nữa sao? Anh hoài nghi Cố Hề Hề là con cháu Vân gia. Mộc Nhược Na đáp. Đây không phải là câu hỏi, mà là một câu khẳng định. Đúng. Mạc Tử Hân hoàn toàn không giấu giếm. Vậy anh đã hỏi Hề Hề chưa? Cô ấy nguyện ý sao? Lời lẽ Mộc Nhược Na trở nên sắc bén. Mọi người đều miễn cưỡng ép buộc Hề Hề, còn dám nói là muốn tốt cho cậu ấy. Các người thật sự là vì cậu ấy sao? Mạc Tử Hân ngẩn ra, ánh mắt màu lam hiện lên tia kinh ngạc. Mộc Nhược Na tiếp tục nói. Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của Hề Hề luôn bị người khác định đoạt ép buộc. Ban đầu là người cha nuôi và bà nội đã bức ép cậu ấy, rồi đến bạn trai cũ bức ép cậu ấy. Thậm chí cả người bạn thân cũng bán đứng và bức ép cậu ấy. Hiện tại là Doãn gia cũng bức ép cậu ấy. Bây giờ thì sao? Cả Mạc Tổng chỉ vừa quen biết không lâu, lại muốn cùng với Vân gia quyết định cuộc đời của cậu ấy. Hề Hề là ai mà để các người tùy tiện bức ép định đoạt cuộc đời như vậy? Mạc Tử Hân nghe xong những lời này nhẹ nhàng nở nụ cười. Anh vốn là người đàn ông tuấn tú nho nhã. Nụ cười như vậy lại trở nên càng mê hồn. Chỉ là Mộc Nhược Na đã nhìn nhiều đàn ông đẹp trai đến mức no cả mắt rồi. Hoàn toàn không hề dao động, vẫn nhìn chằm chằm Mạc Tử Hân. Mạc Tử Hân điềm đạm nói. Tôi không bức ép cô ấy. Tôi chỉ dẫn cô ấy đi tham quan mà thôi. Nơi này chính là nơi ở cũ của Vân gia. Giờ đã trở thành một điểm du lịch của tỉnh Y. Huống hồ nãy giờ tôi vẫn chưa nói gì mà. Lời giải thích của Mạc Tử Hân làm Mộc Nhược Na nhíu mày lại. Cô cũng không nói gì nữa. Tôi thật lòng rất vui vì cô bảo vệ Hề Hề. Mạc Tử Hân nhẹ nhàng nói. Cô tin hay không cũng được, nhưng tôi hoàn toàn không có ác ý với cô ấy. Mạc Tổng, xin anh nhớ kỹ một sự thật. Cố Hề Hề không phải là Vân Nặc. Dù cô giống như đúc, nhưng cô ấy vẫn không phải là Vân Nặc. Cho nên cô ấy không thể thay thế Vân Nặc để bù đắp tình yêu của anh. Tôi hy vọng Mạc Tổng có thể dùng lý trí trong chuyện này. Mộc Nhược Na nói đến đây liền nhìn bóng dáng Cố Hề Hề đã đi khá xa, nói tiếp một câu. Bạn bè của tôi không nhiều, Hề Hề là một trong số ít đó. Tôi sẽ không đứng ngoài cuộc chuyện này. Nói xong, Mộc Nhược Na liền chạy về hướng Cố Hề Hề. Mạc Tử Hân đứng yên tại chỗ, ánh mắt màu lam ngước lên nhìn bầu trời hoàng hôn, đáy mắt anh mang vẻ kiên định. Chuyện anh đã quyết sẽ không dễ dàng thay đổi. Cố Hề Hề vẫn hứng thú đi cạnh hướng dẫn viên. Mạc Tử Hân nhìn sắc mặt Cố Hề Hề, liền đoán biết cô đã mệt, lập tức nói. Trời cũng không còn sớm, chúng ta đi ăn gì đi, lần sau lại tới. Cố Hề Hề sờ sờ bụng mình. Thật đúng là đói rồi, điểm tâm vừa ăn mà đã tiêu hóa hết. Được đấy, Cố Hề Hề tủm tỉm cười. Giải khuây một lúc như vậy, tâm tình của cô đúng là tốt hơn rất nhiều. Bác sĩ đã dặn phải giữ tinh thần luôn vui vẻ, bé yêu sau này mới đẹp trai. Mộc Nhược Na xinh đẹp quyến rũ như vậy, còn Mạc Tử Hân thì tuấn tú không thua gì Doãn Tư Thần. Cùng đi ăn cơm với họ, bé yêu cũng sẽ cảm thấy tâm tình vui vẻ, đúng không? Ba người rời khỏi điểm tham quan. Cố Hề Hề vừa ra khỏi cổng thì tài xế của Mạc Tử Hân cung kính mở cửa xe. Mộc Nhược Na nhanh chóng thay đổi khẩu khí. Vừa rồi vẫn chất vấn Mạc Tử Hân, giờ đã vui vẻ hỏi. Tối nay Mạc Tổng tính mời chúng tôi ăn món gì? Tôi phải biết trước, nếu không ngon thì chúng tôi không đi đâu. Cố Hề Hề nở nụ cười. Đúng, tối nay chúng ta ra ngoài là để ăn uống. Tôi đã qua được thời kỳ nôn ngén vất vả, giờ phải ăn uống thật thỏa thích mới được. Mạc Tử Hân tươi cười. Yên tâm, nhất định không để hai người thất vọng. Các món ngon đều đã được chuẩn bị, đang chờ hai vị tiểu thư đại giá quang lâm. Chiếc xe rong ruổi một đoạn đường, chạy thẳng đến khách sạn 6 sao xa hoa bậc nhất ở thành phố này. Xe dừng lại, đã có người bước đến mở cửa xe cho Cố Hề Hề. Cô chậm rãi bước xuống, vừa ngẩng đầu lên đã kêu. Wow, chỗ này hoành tráng quá. Mộc Nhược Na cũng xuống xe, gật gật đầu. Ừ, đúng là như lời đã nói, Mạc Tổng xem ra cũng không phải người keo kiệt nhỉ. Mạc Tử Hân nhẹ nhàng cười. Khách sạn này là của tôi, vì vậy hai người cứ thoải mái. Nghe nói vậy, Mộc Nhược Na liền đáp. Vậy thì tốt, chúng tôi sẽ không khách khí. Cố Hề Hề bây giờ đói đến mức cô cũng không quan tâm bữa cơm này tốn bao nhiêu tiền nữa. Cô hiện tại chỉ nghĩ được món mình sắp ăn sẽ là món gì mà thôi. Cùng lúc này, ở một phòng ba trong biệt thự của Kiều Kỳ, phục vụ đã mang ra vô số chai bia để đầy bàn. Ngoài bia ra thì bên quầy ba có một chuyên viên pha chế rượu. Bên hướng khác của quầy ba có một chai rượu vang đỏ được để sẵn. Doãn Tư Thần tùy ý dựa lưng vào ghế sofa, nhìn Thượng Kha và Kiều Kỳ đang cụng ly. Diễm Tịch Vi cầm hai ly rượu vang đỏ tới, đưa cho Doãn Tư Thần một ly, rồi thuận thế thân mật dựa vào một bên của anh. Doãn Tư Thần đưa tay nhận ly rượu, nhìn Kiều Kỳ nói. Vừa rồi không có dịp hỏi anh, không lẽ mặt trời đã mọc ở hướng Tây hay sao? Anh vậy mà lại đột nhiên muốn kết hôn? Trước đây không phải tôn thờ chủ nghĩa độc thân à? Kiều Kỳ ngửa đầu nốc ừng ực một chai bia, rồi trả lời. Điệp Y khác với những người phụ nữ khác. Khác chỗ nào? Câu này không phải của Doãn Tư Thần, mà là của Nhiễm Tịch Phi đang ngồi bên cạnh, mở miệng cười nói. Em muốn biết anh thích Điệp Y chỗ nào? Đây là nhiệm vụ Điệp Y giao cho em. Ha ha! Kiều Kỳ duỗi tay nhào mũi Nhiễm Tịch Phi. Đúng là nghịch ngợm. Thượng Kha uống một chai bia rồi cũng tiếp lời. Tôi cũng rất hiếu kỳ. Anh không phải là không muốn kết hôn sao? Sao đùng một cái liền kết hôn gấp như vậy? Đừng nói là anh giống Tư Thần. Làm người ta có bầu xong phải kết hôn đấy. Nghe Thượng Kha nói vậy, ánh mắt Nhiễm Tịch Phi sáng lên. Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề kết hôn không phải vì tình yêu. Như vậy, cô ta không ngại chờ Cố Hề Hề ly hôn, cũng không ngại bỗng dưng có một đứa con. Kiều Kỳ hừ lạnh một tiếng. Con của anh đây, đâu phải muốn có là có dễ dàng vậy. Nói xem Tư Thần, chuyện của cậu lúc ấy là thế nào? Doãn Tư Thần cười khổ một tiếng. Lúc ấy, quả thật anh không biết người phụ nữ trên giường mình là một người khác. Đến ngày hôm sau, anh hoàn toàn có thể truy tìm cô để xử lý rủi ro mang thai. Nhưng không biết trời xui đất khiến làm sao mà anh lại không làm gì cả. Khi biết được Cố Hề Hề mang thai và bị Doãn lão phu nhân buộc kết hôn, anh tuy không thích nhưng cũng không đến mức tức giận. Khi thật sự đến ngày cử hành hôn lễ, bản thân anh đã không còn bài xích cuộc hôn nhân này, thậm chí đáy lòng lúc đó lại có một chút chờ mong. Bây giờ ngược lại, anh cảm thấy hôn lễ lúc đó quá đơn giản, đã khiến Cố Hề Hề thiệt thòi. Nhất là nhìn thấy Kiều Kỳ tổ chức hôn lễ cho Điệp Y rất trịnh trọng, anh càng cảm thấy hôn lễ trước đây thật quá mức sơ sài rồi. Kiều Kỳ tiếp tục nói, tuy rằng Tư Thần lúc đó là buộc phải kết hôn, nhưng giờ mọi người nhìn mặt cậu ta đi, không có gì giống bị ép cả. Câu này hoàn toàn ngoài dự liệu của Thượng Kha. Thượng Kha liếc mắt Kiều Kỳ, nhịn không được, hỏi. Kiều Kỳ, tôi thấy hình như anh rất thiện cảm với Cố Hề Hề kia thì phải. Tịch Vi mới là bạn của chúng ta mà. Không đợi Kiều Kỳ trả lời, Nhiễm Tịch Vi đã cất giọng điềm đạm, đáng yêu. Thượng Kha, anh đừng nói vậy. Kiều Kỳ chỉ nói lời công bằng thôi. Cố tiểu thư là người tốt, là hiền lành. Em cũng rất thích cô ấy. Còn em và Tư Thần... Em tin vào duyên phận. Nếu ông trời đã cho em cơ hội trở về bên cạnh Tư Thần, như vậy nhất định có sự an bài định sẵn. Dù cho tương lai Tư Thần và Cố tiểu thư ly hôn, em cũng mong cô ấy sẽ vui vẻ rời khỏi mà không có bất kỳ tiếc nuối nào. Doãn Tư Thần nhíu mày lại. Anh nói muốn ly hôn Cố Hề Hề lúc nào vậy? Quả thật, lúc gặp lại Nhiễm Tịch Vi, anh thật sự bị kích động. Nhưng khi nghe Nhiễm Tịch Vi nói đến viễn cảnh anh và Cố Hề Hề ly hôn, Doãn Tư Thần liền thấy phản cảm. Thượng Kha thở dài, gương mặt mang vẻ bi ai cùng bất bình. Em nhìn em đấy, vẫn luôn lương thiện như vậy. Cố Hề Hề kia là chim tu hú chiếm tổ, vị trí đó vốn dĩ là của em. Lời của Thượng Kha chưa dứt đã bị một âm thanh cắt ngang. Đủ rồi, đừng nói nữa. Khóe mắt Doãn Tư Thần sắc bén, gương mặt lộ rõ sự tức giận. Tôi và Cố Hề Hề sẽ không ly hôn. Sắc mặt Nhiễm Tịch Vi liền trắng bệch, nước mắt lại cuồn cuộn chảy ra khỏi hốc mắt. Cô ta quả thật hiểu người phụ nữ nên dùng bộ dạng gì để làm đàn ông thấy đau lòng. Quả nhiên, Thượng Kha thấy Nhiễm Tịch Vi như vậy, liền nhịn không được, nói. Doãn Tư Thần, cậu rốt cuộc là sao hả? Không phải cậu nói với tôi, cậu không hề cam tâm tình nguyện lấy Cố Hề Hề sao? Nếu hôn nhân này là bị Doãn lão phu nhân ép buộc, giờ Tịch Vi đã trở lại, hai người nên... được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Hôm nay là tiệc chia tay đêm độc thân cuối cùng của anh, hai cậu phải nể mặt anh chứ. Kiều Kỳ nhìn Thượng Kha và Doãn Tư Thần bắt đầu to tiếng, liền nói lời giảng hòa. Điệp Y ở một mình anh không yên tâm. Tịch Vi, em có thể giúp anh qua xem Điệp Y không? Nhiễm Tịch Vi liền cứng đờ. Nếu Kiều Kỳ đã nói như vậy, cô ta cũng không thể từ chối. Đành đứng lên nói. Đúng lúc, em cũng đang lo cho Điệp Y, để em đi xem cậu ấy. Chờ Nhiễm Tịch Vi đi được một lúc, Kiều Kỳ nhíu mày nhìn Thượng Kha, nói. Thượng Kha, cậu hình như rất quan tâm đến Nhiễm Tịch Vi. Thượng Kha trả lời dứt khoát. Ba chúng tôi là cùng nhau lớn lên. Vậy nếu Nhiễm Tịch Vi và Mộc Nhược Na có mâu thuẫn, cậu đứng về phía ai? Kiều Kỳ hỏi thẳng. Thượng Kha lập tức ngẩn người. Kiều Kỳ, anh hỏi vậy là có ý gì? Anh có ý gì? Không lẽ cậu chưa hiểu? Kiều Kỳ cầm một chai bia lên nốc ừng ực hết sạch. Cậu không nhìn ra được Tư Thần đối với Cố tiểu thư không còn đơn thuần là hôn nhân ép buộc. Cậu nên đặt mình vào vị trí người khác mà suy nghĩ lại đi. Nhưng Tư Thần và Tịch Vi vốn dĩ yêu nhau. Tôi và Tịch Vi không có... Thượng Kha liền biện minh. Được rồi, đừng nói nữa. Doãn Tư Thần ngắt lời Thượng Kha. Tôi hôm nay sẽ nói rõ. Tôi và Tịch Vi sẽ không quay lại. Còn chuyện của tôi và Cố Hề Hề là việc của tôi và cô ấy. Kiều Kỳ, cảm ơn anh. Doãn Tư Thần và Kiều Kỳ cụm ly rồi uống cạn. Thượng Kha thở dài một tiếng, trong lòng thấy không vui. Anh thật sự không thích Cố Hề Hề. Anh từng hy vọng khi Nhiễm Tịch Vi trở lại, ba người họ sẽ như lúc còn nhỏ, một đôi thanh mai trúc mã, cả ba là bạn bè thân thiết, khăng khít. Nhưng nhìn lại hiện tại, dường như chỉ có mình anh mong chờ điều này. Thuận tiện, anh nhắc nhở cậu một câu. Thượng Kha, cậu không lẽ không nhận ra phó tổng giám đốc của cậu có mối quan hệ không bình thường với Cố Hề Hề? Kiều Kỳ duỗi tay quàng vai Thượng Kha. Dù cho cậu không thích Cố Hề Hề, cũng không nên biểu hiện thái độ thù địch. Nếu không, cô nàng phó tổng giám đốc sẽ ngày càng xa lánh cậu đó. Thượng Kha lập tức đổ mồ hôi. Đúng vậy, anh ta quả nhiên không thể xem thường khả năng này. Doãn Tư Thần không nói gì. Trong đầu anh chỉ suy nghĩ, Cố Hề Hề đang ở đâu? Cô ấy đang làm gì? Bên kia Nhiễm Tịch Vi đến cửa phòng Điệp Y. Vừa vào phòng đã ôm chầm Điệp Y khóc nức nở. Tịch Vi, cậu làm sao vậy? Điệp Y kinh ngạc hỏi. Không phải cậu đi uống rượu với họ sao? Nhiễm Tịch Vi ủy khuất trả lời. Điệp Y, có phải tôi thật sự không nên trở về? Điệp Y ngạc nhiên. Sao cậu lại nói vậy? Mọi người không ai chào đón tôi. Tôi có phải đã làm sai gì không? Thật xin lỗi Điệp Y, tôi không nên nói những lời này với cậu. Tôi biết tất cả là do tôi sai. Năm đó tôi quá tùy hứng, không biết trân trọng anh ấy, lại muốn theo đuổi tự do của riêng mình. Nhiều năm qua, tôi thật sự biết sai rồi. Nhiễm Tịch Vi òa khóc lên, yếu đuối nói. Điệp Y, tôi không có ý đoạt lại tư thần. Tôi chỉ muốn ở cạnh anh ấy như một người bạn mà thôi. Nhưng làm sao? Có phải Doãn Tư Thần nói gì cậu không? Điệp Y quan tâm hỏi. Điệp Y và Nhiễm Tịch Vi là bạn thân, hiển nhiên sẽ đứng về phía Nhiễm Tịch Vi. Không có, Tư Thần không nói gì. Tôi chỉ áy náy vì tôi mà Kiều Kỳ bất hòa với Thượng Kha. Điệp Y, thật xin lỗi, tôi thật sự không cố ý. Nhiễm Tịch Vi không ngừng lau nước mắt, nức nở kể lể. Tôi chỉ không nhịn được mà tủi thân. Tôi thật hèn mọn khi đứng nhìn người khác đến bên anh ấy. Nhưng Tư Thần hạnh phúc là được rồi. Ôi ngốc à, hà tất gì phải vậy? Điệp Y thở dài. Tôi không rõ tại sao Kiều Kỳ lại nói đỡ cho Cố Hề Hề. Nhưng tôi thấy cậu và Doãn Tư Thần mới xứng đôi với nhau. Năm đó cậu bỏ đi cũng đâu tính là chia tay. Chỉ tạm xa nhau thôi mà. Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề kết hôn cũng chỉ vì đứa bé trong bụng cô ta. Đến lúc đứa bé được sinh ra, bọn họ sẽ ly hôn. Cậu và Doãn Tư Thần khi ấy sẽ kết hôn với nhau. Điệp Y, cậu đừng nói vậy. Tôi sẽ càng thêm áy náy. Nhiễm Tịch Vi lau nước mắt, bộ dáng tràn đầy ủy khuất. Vừa rồi, Thượng Kha vì nói đỡ cho tôi chút nữa thì họ đã gây nhau. Điệp Y, tôi không muốn cậu vì tôi mà bất hòa với Kiều Kỳ. Tôi biết, cậu đã rất cố gắng mới có thể kết hôn với Kiều Kỳ. Tôi là bạn cậu, làm sao có thể làm cậu khó xử? Được rồi, nỗi buồn này tôi sẽ tự mình chịu đựng. Mọi người đừng vì tôi mà ảnh hưởng hòa khí. Nghe Nhiễm Tịch Vi nói như vậy, Điệp Y càng thấy Cố Hề Hề quá đáng. Rõ ràng đã biết người Doãn Tư Thần yêu là Nhiễm Tịch Vi. Vì cái gì lại không chịu nhanh chóng ly hôn để thành toàn cho Doãn Tư Thần và Nhiễm Tịch Vi? Dù sao, sớm muộn cũng phải rời khỏi Doãn gia, rời khỏi Doãn Tư Thần. Tại sao cứ ích kỷ chiếm lấy vị trí của người khác như vậy? Cậu yên tâm, tôi sẽ giúp cậu. Điệp Y vỗ ngực nói. Chúng ta là bạn bè tốt, tôi không giúp cậu thì ai giúp cậu bây giờ? Nhiễm Tịch Vi lúc này mới nín khóc, mỉm cười. Điệp Y, tôi thật may mắn khi có cậu bên cạnh, nếu không cũng không biết sẽ làm gì bây giờ. Điệp Y, tôi thật sự rất yêu Tư Thần. Mối tình đầu năm đó là chúng tôi yêu nhau. Ở trong lòng tôi vẫn không ai thay thế được Tư Thần. Tôi tin, ở trong lòng Tư Thần cũng vậy. Sẽ không có ai thay thế được tôi. Điệp Y, nhưng tôi phải làm sao bây giờ? Cố Hề Hề đã mang thai cốt nhục của Doãn gia. Tôi không thể... Tôi thật sự khổ tâm. Tôi rất rối trí. Không việc gì cả. Không phải chỉ còn 5 tháng nữa thôi sao? Đến lúc đó, tôi sẽ giúp cậu. Điệp Y an ủi Nhiễm Tịch Vi, nói. Được rồi, đừng khóc nữa. Cậu còn phải làm phù dâu cho tôi mà. Ngày mai, Doãn Tư Thần cũng là phù rể. Khi đó tôi sẽ ném hoa cưới cho cậu. Chịu không? Ghét cậu quá Điệp Y, cậu cứ chọc ghẹo người ta. Gương mặt vừa khóc như mưa của Nhiễm Tịch Vi lập tức trở nên thẹn thùng. Cố Hề Hề nhìn bàn ăn đủ món, ngẩn ngơ nói. Anh rốt cuộc chuẩn bị bao nhiêu món vậy? Nhiều như vậy sao chúng ta ăn hết? Mạc Tử Hân cười. Không nhiều, tổng cộng hơn 100 hương vị khác nhau. Mạc Tử Hân liền quay đầu nói với trợ lý. Vừa rồi những món Cố tiểu thư thích đều ghi lại chưa? Vâng, Mạc Tổng, đều được ghi lại. Trợ lý cung kính trả lời. Tốt, lúc Cố tiểu thư rời khỏi thành phố này, mỗi món đều chuẩn bị sẵn một phần. Mạc Tử Hân gật đầu nói. Lấy nhiều đồ ăn của người ta quá, thật ngại. Cố Hề Hề nhìn Mộc Nhược Na khẽ lắc đầu. Mộc Nhược Na lại thấy chuyện này không có gì, nói. Không sao, Mạc Tổng là chủ nhà mà, tiếp đón theo lễ nghĩa cũng là bình thường. Mạc Tử Hân có toan tính nhiều với Hề Hề như vậy, giờ chỉ ăn một bữa cơm, anh ta được hời quá rồi. Đừng tưởng cô không nhận ra ánh mắt khác lạ mà anh ta nhìn Hề Hề. Dù cho anh ta xem Hề Hề thành Vân Nặc mà đối xử tốt, cũng không thể để anh ta tự tiện quyết định chuyện của Hề Hề. Cô là bạn của Hề Hề, sao lại không bảo vệ bạn của mình chứ? Cố Hề Hề vẫn đang nhâm nhi đồ ăn, di động liền reo lên tiếng tin nhắn. Cô thuận tay lấy di động mở ra xem, tầm mắt liền ngưng trọng. Là tin nhắn của Doãn Tư Thần. Em ở đâu? Ba chữ này làm bức tường thành trong tim cô như muốn sụp đổ. Không phải bây giờ anh đang vui vẻ bên đóa sen trắng, mối tình đầu của anh sao? Còn hỏi cô ở đâu làm gì? Cố Hề Hề vốn không định trả lời, nhưng trong lòng cô lại đầy tâm sự. Nghĩ ngợi một chút, cô liền nhắn lại. Đang ăn cơm. Doãn Tư Thần lại nhắn một tin thứ hai. Em về sớm một chút. Được. Tin nhắn của Cố Hề Hề càng ngày càng ngắn. Doãn Tư Thần thấy rượu trong miệng anh chẳng còn tư vị gì, y như nước lã. Thượng Kha ngồi ở bên cạnh, lau mày, nói. Đây là chai La Romani Conti, cậu mơ ước từ lâu, sao nhìn không có chút gì hưng phấn vậy? Đây là chai rượu Doãn Tư Thần yêu thích từ lâu, thế nhưng lúc này anh cảm thấy lưỡi của mình không còn khả năng cảm nhận được mùi vị gì nữa. Trong đầu anh, giờ trừ giọng nói, nụ cười của Cố Hề Hề ra, thì chỉ còn bóng dáng của cô lúc rời khỏi đây. Điều này làm Doãn Tư Thần bỗng nhiên bất an, hoảng hốt. Kiều Kỳ bên cạnh lại thảnh thơi nói. Tư Thần đây là thân ở Tào Doanh nhưng lòng ở Hán. Thượng Kha, cậu cũng nên học theo Tư Thần đi. Tôi học cái gì chứ? Vớ vẩn. Nào, cụm ly. Thượng Kha lôi kéo Kiều Kỳ nâng ly uống tiếp. Tầm mắt Doãn Tư Thần vẫn nhìn màn hình di động. Từ lúc Cố Hề Hề trả lời tin nhắn cuối cùng, chỉ vỏn vẹn một chữ, thì không còn tin nhắn nào nữa. Đáy lòng Doãn Tư Thần giống như có ngọn lửa. Anh rất muốn mặc kệ hai cái hũ rượu thối bên cạnh để chạy đi tìm Cố Hề Hề. Kiều Kỳ và Thượng Kha càng uống càng bắt đầu say. Thượng Kha dù không còn tỉnh táo, nhưng vẫn lôi kéo Kiều Kỳ uống tiếp. Kiều Kỳ thật ra vẫn tỉnh táo, thấy dáng vẻ Doãn Tư Thần thất thần, liền mở miệng. Anh và Thượng Kha cũng uống sắp xong rồi, cậu nếu không yên tâm thì đi tìm cô ấy đi. Doãn Tư Thần ngồi nãy giờ chỉ là chờ những lời này. Anh lập tức đứng lên, lại chợt nhận ra mình quá kích động, liền áy náy nói. Thật ngại, Kiều Kỳ, tôi chỉ là... Được rồi, không cần giải thích. Anh không phải Thượng Kha, anh cũng không phải thấy Nhiễm Tịch Phi không có gì hợp với cậu. Nhưng anh thấy cô gái Cố Hề Hề này không tệ. Thằng nhóc này, dù sao ánh mắt của cậu cũng tốt đó, tự biết trân trọng đi. Kiều Kỳ ngắt lời Doãn Tư Thần. Đi đi, dù sao cậu ngồi ở đây mà nhìn mặt như đang ngồi trên đống lửa vậy. Doãn Tư Thần liền nở nụ cười. Thượng Kha say bí tỉ, mắt nhắm mắt mở. Cứ đi đi. Kiều Kỳ gật đầu. Anh sẽ chăm sóc cậu ta. Doãn Tư Thần lúc này mới yên tâm rời khỏi. Anh lập tức gọi điện thoại cho Cố Hề Hề. Em đang ở đâu? Tôi đến đón em. Đón tôi? Cố Hề Hề ngẩn người. Sao anh lại tới đón cô? Ừ, tôi vẫn chưa ăn gì. Em đi ra ngoài ăn với tôi một chút. Doãn Tư Thần vừa nói vừa mở cửa chiếc xe Lamborghini ra. Đáy lòng Cố Hề Hề rung động. Tuy lý trí nói rằng cô nên từ chối, nhưng miệng cô lại trả lời theo bản năng. Được, tôi ở số 3 đường Thành Hoàng chờ anh. Cúp điện thoại, Cố Hề Hề ngẩng đầu nhìn Mạc Tử Hân. Thật ngại quá, tôi phải về trước. Tư Thần muốn đến đón tôi. Mộc Nhược Na cũng đứng lên, chuẩn bị cùng Cố Hề Hề rời khỏi. À đúng rồi, Mạc Tử Hân, có thể phiền anh đưa Nhược Na trở về không? Vì xe của Tư Thần là xe thể thao nên chỉ có 2 chỗ. Cố Hề Hề áy náy nhìn Mạc Tử Hân. Mộc Nhược Na làm vẻ trợn mắt, vỗ vào trán Cố Hề Hề. Đúng là trọng sắc khinh bạn. Được rồi, chịu cậu đấy. Hai vợ chồng cậu cứ ngọt ngào đi, đừng lo cho tôi. Dù sao Mạc Tổng cũng không để mặc tôi đâu, đúng không? Mạc Tử Hân thấy Cố Hề Hề phải đi, đáy lòng thoáng qua tia mất mát, nhất là nghe được Doãn Tư Thần sẽ qua đón Cố Hề Hề, trong lòng anh cực kỳ không thoải mái. Mạc Tử Hân hiểu rõ Cố Hề Hề là vợ hợp pháp của Doãn Tư Thần, anh hoàn toàn không có quyền can thiệp, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy như một báu vật mình trân trọng đã bị người đàn ông khác cướp mất. Đương nhiên rồi, Mộc Tổng yên tâm, tôi sao có thể để mặc Mộc Tổng được. Tôi đã đón Mộc Tổng đi, dĩ nhiên sẽ đưa trở về nguyên vẹn. Mạc Tử Hân phong độ vẫn nho nhã, nói. Người đâu? Tiễn Cố tiểu thư. Cố Hề Hề không hề để ý đến ánh mắt của Mạc Tử Hân. Lúc này, lòng cô đã tung tăng một niềm vui khó diễn tả. Các bạn vừa theo dõi tập 29 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.